Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2986. Đệ 2986 chương hẳn là hiểu đi. Đồng sự gia chủ sau khi nghe xong đối phía trước mập mạp nói toàn tin. Tức giận càng sâu, hảo một cái công tôn gia. Bình thường cùng chúng ta đồng sự lúc nào cũng đối nghịch liền tính. Hiện tại thế nhưng làm con ta như thế xấu mặt, ta nhất định phải bọn họ đẹp, con của hắn xấu mặt chẳng khác nào hắn xấu mặt. Càng tương đương đồng sự xấu mặt, như vậy mặt bọn họ ném không dậy nổi. Ngay sau đó hắn lắc lắc ống tay áo lập tức rời đi. Hướng tới gia tộc cấm địa mà đi, hiển nhiên là muốn đi gọi người đối phó Ngu Thanh Thiền đám người. Đồng sự gia chủ tính tình tuy rằng cũng hỏa bạo. Nhưng vẫn là rất có lý trí, nếu lão tam đều thất lợi, kia hắn tự thân xuất mã cũng không thấy đến có thể đem người chảo trở về. Nhiều kêu mấy người đi tương đối hảo, xe liễn thượng, công tôn an làm thị nữ phao trên xe tốt nhất linh trà chiêu đãi mấy người. Ngu tiểu thư, vài vị lần này sợ là phải đắc tội tàn nhẫn đồng sự. Đồng sự gia chủ tính tình nhưng bất hòa thiện, công tôn an phùng chung trà nhắc nhở. Bọn họ công tôn gia cùng đồng sự đối thượng nhiều năm như vậy. Đồng sự lão gia hỏa kia đừng nhìn cao lớn thô kệch. Sử dụng âm mưu quỷ kế tới chút nào không thể so ai kém cỏi. Ngu Thanh Thiền không thèm để ý cười cười. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô dụng, nơi này còn ngồi hai tôn đại Phật đâu. Nếu là đồng sự gia chủ dám dùng âm mưu quỷ kế ám toán. Các nàng cũng không phải ăn chay, đó là không có nghĩa phụ cùng Bạch Thần Đế, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng có thoát thân biện pháp. Kia một cái linh tủy mạch khoáng tiền chuộc làm theo muốn xảo trá. Công Tôn An nghe nàng nói như vậy càng thêm khẳng định này người đi đường còn có cái gì dựa vào. Xem như tại hạ suy nghĩ nhiều, công tôn thiếu chủ chiêu đãi chúng ta có thể hay không bị đồng sự. Vì hận. Ngu Thanh Thiền bưng lên chén trà nhấp một ngụm mà ni công tôn an bật cười. Chúng ta hai nhà vốn dĩ đã sớm kết toán, không coi là nhớ không ghi hận, hắn trong lòng tưởng nói. Dù sao ta phía trước đã bị ngươi kéo xuống nước, liền tính không chiêu đãi các ngươi cũng muốn bị đồng sự ghi hận thượng. Kia cảm tình hảo a, Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu cười khẽ. Chúng ta này có tính không là địch nhân của địch nhân liền quen biết. Công tôn gia là nam vực đệ nhất thương nghiệp thế gia. Nghe nói hắc bạch lưỡng đạo sinh ý đều ở làm, ngầm thế lực trải rộng, tin tức võng hẳn là rất mạnh. Chỉ là công tôn gia thanh danh bên ngoài thanh danh cũng có chút không tốt lắm. Nghe nói dưỡng một đám đạo tặc làm đánh cướp hoạt động. Nhưng cũng không biết có phải hay không thật sự. Rốt cuộc tàu bay truyền thống đại điện ngoại thực vật nhóm được đến tin tức đều là đứt quãng. Ha ha, đó là tự nhiên, tại hạ cùng vài vị nhất kiến như cố. Này bằng hữu là giao định rồi, công tôn an lập tức theo gậy tre bò đi lên. Ngu Thanh Thiền giao bằng là có nguyên tắc, vì thế đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta nghe nói các ngươi công tôn gia ở làm đạo tặc đánh cướp hoạt động. Không biết là thật là giả. Nếu là đánh cướp người thường hoặc là vô tội người, kia cái này bằng hữu Ngu Thanh Thiền vô pháp giao, hợp tác cũng vô pháp tiến hành, rốt cuộc nàng có chính mình nguyên tắc, như vậy gia tộc cũng không yên tâm hợp tác, công tôn an không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ như vậy hỏi. Kinh ngạc mười phần, Ngu tiểu thư tin tức thật đúng là linh thông, không nghĩ tới vừa tới trời cao kính liền biết này đó bí sự, công tôn an càng thêm cảm thấy ngu. Thanh Thiền đoàn người thần bí, cũng không giấu giếm, chúng ta công tôn gia xác thật dưỡng một đám đạo tặc sẽ tiến hành đánh cướp sự tình. Bất quá đoạt đều là những cái đó cùng hung cực ác người. Hoặc là chuyên môn nhằm vào kẻ thù xuống tay, người sau là trọng điểm mần ni tỉ như đồng sự đã bị chúng ta đoạt lấy hai lần, công tôn an tương. Đối có thành ý nhìn Ngu Thanh Thiền nói, tại hạ nói như vậy. Ngu tiểu thư hẳn là hiểu đi. Hiểu, nếu là như vậy nói. Cái này bằng hữu có thể là money, Ngu Thanh Thiền cười cười. Công Tôn An nghe được nàng những lời này mặc danh thả yên tâm. Cùng có nguyên tắc người giao bằng hữu cũng là hắn yêu cầu. Hết chương.